vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1686. Cậu ấy rất hung dữ, đối với tôi rất nhãn tâm, tôi không thể làm được gì, tôi cũng muốn về nhà rồi, Cố Gia Huy sẽ lo lắng cho tôi. Tôi hứa sẽ không nhắc đến một chữ nào, ngay cả Cố Gia Huy cũng sẽ không nói gì cả, mọi người yên tâm. Cảm ơn cô Minh Tâm hôm nay đã đến, tôi sẽ thu xếp xe đưa cô về. Sau khi đưa Hứa Minh Tâm đi, Street Tiger trở lại phường, Diên rất tức giận, trên mặt đất đầy một đống hỗn độn. Tránh ra, tôi còn chưa chết, không cần chữa trị. Cậu chủ, thân thể của cậu vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, hãy theo sự sắp xếp của bác sĩ, nếu không phu nhân trở về, chúng tôi cũng không biết nói như thế nào. Chú vừa rồi khá lảm, ai cho chú đưa Hứa Minh Tâm tới đây? Vẻ mặt Diên nghiêm nghị nói, giọng nói lạnh như quỷ, khác hẳn với hình tượng ôn hòa như ngày thường. Cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhưng lần này, bởi vì Hứa Minh Tâm đang phá vỡ giới hạn của cậu. Cậu có thể chấp nhận ánh mắt khinh thường của bất kỳ ai, nhưng lại một mình không thể chấp nhận ánh mắt bình tĩnh của Hứa Minh Tâm được. Cậu biết rằng cô sẽ không coi thường bản thân mình, sẽ không coi cậu như một con quái vật. Tuy nhiên, trong lòng cậu lại coi mình như một con quái vật tuyệt nhiên không đáng để xứng với cô cậu. Tự thẹn với bản thân. Cậu chủ, để tôi làm, cậu chủ, lại là cậu chủ, rốt cuộc ông làm việc cho ai, ông nghe ai sai bảo. Là cô chủ, từ nay về sau, ngoại trừ mệnh lệnh của tôi không được phép nghe theo mệnh lệnh khác, nếu không ông lấy cái chết mà tạ tội, đừng tới tìm tôi. Tính cách của con thật nóng này đấy nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nữ trầm ấm vang lên từ ngoài cửa, mạnh mẽ và nghị lực mang phong thái của một người gia chủ. Phu nhân, mọi người đồng loạt kính cẩn gọi, lui xuống đi, chỗ này có tôi là được. Phu nhân bảo mọi người lui xuống, trong nhà chỉ còn lại hai người. Phu nhân ngồi đối diện cậu nói, Street Tiger chỉ là một người làm, con vì ông ấy mà tức giận làm gì, để tự chuốc bực vào thân. Lần này là mẹ gọi cô ta đến, chẳng nhẽ con còn muốn truy cứu trách nhiệm với mẹ sao? Mẹ, ai cũng biết cô ấy là người không thể đụng vào. Con trai mẹ chưa từng thích ai trong đời, cô ấy không giống người khác. Con làm thế này, không muốn cô ấy biết rõ. Con có thể tiết lộ thân phận, nhưng con kéo dài thời gian, không phải vì không nắm giữ được quyền lực mà là. Con không muốn cô ấy nhìn bộ dạng của con như thế này. Vậy thì con định cả đời không khôi phục, thân phận sao, gió sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nếu mấu chốt của con là cô ta, thì mẹ sẽ giết cô ta. Nếu con thù hận thì có thể giết mẹ, đến lúc đó, Joska, Street Tiger sẽ mai táng theo con, nói không chừng mẹ cũng đi theo cùng. Cô ta là điểm mấu chốt của con, vậy mẹ nói cho con biết, mẹ không có giới hạn đâu. Mẹ có thể vì con mà giết hết người trên thế giới, nhuộm máu chỉ để giữ cho con ở vị trí cao. Mẹ vốn không đấu tranh, nhưng sự thật chứng minh rằng không đấu tranh kết quả còn thảm hại hơn cái chết. Cách chương.